Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, chương 1364, viễn cổ ký ức. Giống, một tiếng vô tận rít gào, Vương Dung nhìn thấy một vùng tăm tối, vắng lặng trên mặt đất, vô số đạo khí tức bàng bạc bóng người mơ hồ dư sức. Ở, chính mình, quanh người kịch liệt giao đánh nhau. Bọn họ từng cái đều nắm giữ vượt xa đế quốc đại tướng cấp bậc tu vi. Ở đại đường hiếm thấy võ giả, trong này nhưng là lít nha lít nhít. Bọn họ gầm thét, chiến đấu kịch liệt, hàng ngàn hàng vạn bất đồng võ học ánh sáng ở trong hư không đan xen. Đụng vào nhau, hàng loạt tiếng nổ vang rền vang vọng đất trời. Vương Dung nhìn ra cũng không chân thực, nhưng cũng có thể phân biệt ra được. Cái kia chút người cao quan bác mang, một thân cổ đại hóa trang, lộ ra dài lâu mà lâu đời khí tức, rõ ràng cùng bây giờ người tuyệt nhiên bất đồng. Mây đen răng kín thiên hạ, ngọn lửa hừng hực, khói đặc nổi lên bốn phía, một cây cái cổ xưa chiến kỳ phân thành hắc hoàng hai màu. Tàn bại không chịu nổi, trên đó viết từng cái Vương Dung không nhận biết. So với điều triển còn muốn chữ viết xa xưa, cheng, mờ mịt, một tên trong đó ăn mặc màu vàng áo bào rộng võ giả. Đột nhiên rút kiếm chỉ trời, thanh âm cao vút vang vọng phía chân trời. Vì hoàng đế, oanh, nghe được câu này, Vương Dung cả người chấn động kịch, như bị sét đánh. Trong chớp mắt này, hắn bừng tỉnh trong đó hiểu cái gì, là trắc lộc cuộc chiến. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ, lại sẽ ở đây dạng một trường hợp hạ. Mắt thấy, một hồi mấy ngàn năm trước, huy hoàng nhất, nhất là óng ánh, bị nói là trung thổ đại địa thần thoại một hồi. Đó là cổ đại một hồi bị nói là thần ma, chiến tranh. Tuy rằng cái kia một cuộc chiến tranh bị nói là ở giữa nhất thổ thần châu văn minh trong lịch sử vĩ. Đại chiến tranh. Thế nhưng dường như kỳ đồng điệt rơi văn minh một dạng. Ngoại trừ một ít lác đác văn tự, cùng với một ít đối với cái kia thời đại, cuộc chiến tranh kia chỉ vầy chảo hình dung, cái khác toàn bộ chôn vùi ở mênh mông lịch sử dòng lũ bên trong. Đồng thời yểm chôn ở thời gian bụi trần bên trong, thậm chí ở một số triều đại, trực tiếp bị nói là nghe sai đồn bậy. Khiên cưỡng gán ghép truyền thuyết thần thoại, Vương Dung chưa bao giờ từng nghĩ, lại sẽ ở đây dạng một trường hợp hạ. Xuyên thấu qua này đầu thần bí sinh vật tầm nhìn, dò xét đến này chàng vĩ đại chiến tranh một góc, nhưng mà tự ở Vương Dung nghĩ muốn tiến một bước dò xét. Điều tra cuộc chiến tranh này càng nhiều hơn nội dung thời gian. Sau một khắc, trước mắt tối sầm lại. Trước thấy hình tượng lập tức biến mất không còn tăm hơi. Rất nhanh, Vương Dung liền thấy khác một màn hình tượng. Từ ở, hình mình, xung quanh, vô số cường giả thời thượng cổ giống như ma một dạng. Lẫn nhau giết chóc, trong mắt bọn họ hỗn độn, hoàn toàn đánh mất lý trí. Từng cái cường hãn cường giả thời thượng cổ, ở, chính mình. Trước mặt dường như cọc gỗ giống như không ngừng ngã xuống. Mà ở chiến trường kịch liệt bên trong, nhưng không có một người chú ý tới chính mình. Mỗi người đều đem chính mình coi là đồng loại, là khống chế tinh thần. Nó đem chính mình quan ngoại giao biến thành tất cả mọi người minh hữu. Vương Dung trong lòng âm thầm nói, cái kia đầu thần bí sinh vật lá cây lấy biến hóa ngoại hình. Tùy tiết sử dụng mô phỏng theo đối phương cùng với đối phương năng lực. Điểm này Vương Dung đã sớm có lĩnh hội. Tinh thần của chính mình lực đã vượt xa người thường. Còn một dạng sẽ trúng chiêu. Càng không cần phải nói là những người khác. Hình tượng vẫn còn tiếp tục. Trên chiến trường, người càng ngày càng nhiều rơi vào giết chóc. Không ngừng đổ ở chính mình, xung quanh. Sau một khắc, Vương Dung cảm giác được. Chính mình tựa hồ có hơi hưng phấn. Giết chóc không ngừng tiếp tục. Vô số tan tành ký ức không ngừng xuất hiện ở Vương Dung trong đầu. nhưng mà lại là một mảnh bóng tối vô tận kéo tới. Này đầu yểm thú quá nguy hiểm. Trong bóng tối, Vương Dung đột nhiên nghe được một thanh âm vang lên. Cái kia ngôn ngữ rõ ràng cùng đại đường bất đồng. Thế nhưng Vương Dung nghe, đã hiểu. Nguyên lai con quái vật này gọi là yểm thú. Vương Dung trong lòng nhất thời một mảnh bừng tỉnh. Đây là hắn lần thứ nhất biết đầu quái thú này thân phận. Cũng trong chớp mắt rõ ràng, nó tại sao nắm giữ mạnh mẽ như vậy tinh thần lực. Bởi vì nó bệnh căn bản không phải ảo cảnh, mà là mộng cảnh, nhất định phải giết nó. Bằng không, nó sớm muộn có một ngày sẽ vì hóa. Tinh thần của nó lực quá cường đại, chúng ta căn bản không có người có thể chống đối. Hơn nữa, con súc sinh này không có lý trí, căn bản không cách nào khống chế nó sức mạnh của chính mình. Quên đi thôi, nó dù sao cũng là cùng bệ hạ cùng nhau lớn lên. Yểm thú tuổi thọ vượt xa nhân loại, bệ hạ ở thời điểm, nó còn có thể tạo thành như vậy tai nạn. Trăm ngàn năm sau, bệ hạ không ở, cái gì người có thể ngăn cản được nó? Đó đúng là một cơn hạo kiếp. Nghĩ nghĩ cái kia chút bị giết tướng sĩ, mời bệ hạ vì là cái kia chút bị giết tướng sĩ giữ gìn lẽ phải. Mời bệ hạ vì là cái kia chút bị giết tướng sĩ giữ gìn lẽ phải. Mời bệ hạ vì là cái kia chút bị giết tướng sĩ giữ gìn lẽ phải. Giết yểm thú, ngoặc kép, từng trận tâm tình kích động tiếng hô to vang vọng đất trời không. Nhưng rất nhanh, tất cả âm thanh trong thời gian ngắn thu lại. Sau một khắc, chu vi vô cùng bình tĩnh. Vương Dung nhìn thấy yểm thú trong trí nhớ khác một màn tràng diện. Đây là một cái xưa cũ đại điện. Hết thảy tất cả đều bịt kín một tầng mông lung cái bóng. Ở đại điện bên trong, Vương Dung thấy được một đạo như dãy núi thân ảnh to lớn. Hắn mặc áo bào vàng, mang đế vương cao quan. Ở đại điện bên trong xem ra địa vị phi phàm, nhưng không biết tại sao, dáng vẻ của hắn xem ra có chút thương cảm. Ngoặc kép, ta không được không làm như vậy, hy vọng ngươi có thể đủ tha thứ ta. Cái này cũng là ta duy nhất có thể bảo toàn biện pháp của ngươi. Tổng có một ngày, ngươi sẽ tìm được một cái cùng ta tương tự chính là ngươi. Khi đó, ngươi có thể như hôm nay tùy tùng ta cũng như thế. Theo hắn chính là ta. Cái kia uy nghiêm mà âm thanh vang dội ở chính mình trong tay vang vọng. Một khắc kia, chính mình như hiểu mà không hiểu. Trừ hắn ra một câu nói sau cùng, chính mình cái gì cũng không nhớ kỹ. Sau đó, vô số trên cổ võ giả mặc áo giáp, cầm binh khí, võ trang đầy đủ, giơ cao bó đuốc xuất hiện ở đại điện. Sau đó đem mình dẫn tới một chỗ đầm lớn bên. Trong đó, hắn thấy được một cái to lớn hố. Ở đây, chính là ngươi vĩnh viễn nơi phong ấn. Ngươi đem vĩnh viễn ngủ say ở dưới đất. Cầm đầu tên kia tướng lĩnh trầm giọng nói. Sau một khắc, một cái to lớn lồng sắt đem nó dẫn tới dưới đất. Sau đó liền bóng tối vô tận cùng lạnh lẽo. Sau đó, liền lại không có sau đó. Có đến vài lần, nó trong lòng đất hành động, lung tung không có mục đích leo lên, lại đến chỗ kia hố nơi. Có vô số lộn, nó nhưng thật ra là có thể rời đi nơi này. Nhưng nhìn cự đầu hố phía trên, cái kia đạo uy nghiêm, quen thuộc to lớn phù ấn, nó lại chần chờ. Phong ấn nó, không phải là cái gì thật sự không thể suy đoán sức mạnh, mà là cái kia một đạo phù ấn đại biểu người kia. Phong ấn nó là nhân tâm. Nguyên lai chỗ này hố, căn bản cũng không phải là Đại La Tiên Quân đào móc. Đào móc chỗ này hố, lại là hoàng đế. Phong ấn nó, tương tự cũng là hoàng đế. Trong chớp mắt này, Vương Dung trong lòng liên tiếp, có loại không nói ra được cảm giác. Từ này đầu yểm thú ký ức đến nhìn, nó tựa hồ cùng thủy tổ hoàng đế có nào đó loại thân mật liên hệ. Đây là Vương Dung vừa bắt đầu căn bản không có nghĩ tới. Phía sau chính là vô số lẻ tẻ. Này đầu yểm thú trong lòng đất dài đến ngàn năm dài lâu ký ức. Không có người có thể chịu đựng này dài dòng cô độc cùng cô quạnh. Người là như vậy, nó cũng là như thế. Ở dài đến ngàn năm dài lâu thời gian trong, nó mong đợi quá, phẫn nộ quá, thống khổ quá, cũng một lần lại một lần nghĩ quá ly khai. Nhưng mỗi một lần đều ở to lớn hố đỉnh. Cái kia đạo quen thuộc phù ấn trước mặt rút lui. Này hắc ám ký ức vẫn kéo dài đến người kia dọc theo hố đạt tới ở đây. Ngươi chờ đợi người, đem 800 năm sau xuất hiện. Ngươi thay ta bảo vệ trong này. Ta hứa hẹn ngươi tất nhiên đợi đến phải đợi người. Đây là chúng ta ước định. Trong bóng tối truyền đến người kia âm thanh. Thuần hậu, ôn hòa, mang theo một luồng an ủi lòng người sức mạnh. Yểm thú cảm xúc một hồi ổn định lại, sau đó liền lại là cực kỳ dài dòng chờ đợi. Hóa ra là Đại La Tiên Quân chủ động tìm lên hắn. Vương Sung bừng tỉnh, như có ngộ ra, chỗ này thượng cổ thời đại đầm lớn, trở thành hoàng đế phong ấn yểm thú địa phương, nhưng chung quy lại bị Đại La Tiên Quân tìm tới, trở thành động phủ của hắn, mà yểm thú thì lại thành hắn thủ hộ thú. Thương hải tang điền, lục địa trầm rơi, lúc trước đầm lớn từ lâu biến hóa thành dãy núi cùng hoang mạc. Nhưng này đầu yểm thú lại như cũ trong lòng đất cùng đợi. Một sát na kia, có lẽ là bởi vì hoàng đế quan hệ, Vương Sung đối với này đầu yểm thú mơ hồ có chút đồng tình. Nhưng chỉ là một sát na, loại tâm tình này tự tiêu thất vô tung. Cái này dưới đất trong hang động, hài cốt trắng xóa, không có có ngoài ý muốn. Toàn bộ đều là chết ở đây đầu thượng cổ yểm thú trong tay. Người cái này cũng là cữu có tự dước. Vương Sung trong lòng lãnh đạm nói. Vù, được yểm thú tinh thần lực dồn vào. Vương Sung tinh thần lực nước lên thì thuyền lên. Chỉ có điều thời gian ngắn ngủi thì đạt đến một cái trình độ kinh người. Yểm thú tinh thần lực cường đại lệnh người khó có thể tin. Đặc biệt là tích lũy hơn 1.000 năm sau. Này cỗ tinh thần lực càng là hạo hàn cực kỳ. Làm như trời sinh khống chế tinh thần lực dị thú. Yểm thú tinh thần lực đạt đến độ cao. Là tất cả nhân loại võ giả đều khó mà với tới cùng tưởng tượng. Vương Sung thậm chí có một loại một thân một mình. Đối mặt vô tận mênh mông cảm giác. Vù, chỉ có điều mấy hơi thở, Vương Sung tinh thần lực đã đột phá nguyên có ràng buộc. Ở nguyên lai trên căn bản tăng trưởng một thành, sau đó là 2/10, 3/10, chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, tự tăng trưởng Vương Sung, hơn nữa còn đang tăng trưởng bên trong. Quá mạnh mẽ, thực sự là khó có thể tin. Từ khi tẩu hỏa nhập ma tới nay, Vương Sung vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được loại này đã lâu vui vẻ. Tinh thần lực vui vẻ cùng cương khí, thân thể vui vẻ hoàn toàn khác nhau. Cái kia loại tinh thần sung sướng khó có thể tưởng tượng. Không chỉ như vậy, làm Vương Sung được yểm thú lâu xúc sức mạnh, tinh thần lực vô hạn tăng trưởng. Rất nhanh Vương Sung cảm giác được tinh thần của chính mình lực tăng trưởng đạt tới một bình cảnh. Đó là một tầng bình phong vô hình. Thậm chí trước đó, Vương Sung căn bản không biết còn có này trọng bình phong che chở tồn tại. Nguyên lai tinh thần lực cùng võ đạo một dạng, cũng có một tầng tương tự tỉ mỉ giống như cảnh giới cao hơn tồn tại. Trong chớp mắt ấy, Vương Sung khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Lập tức ngộ ra, đối với tuyệt đại bộ phận võ giả tới nói, tinh thần lực chỉ có bao nhiêu, mạch yếu chi phân, cũng không có gì đặc biệt cảnh giới thuyết pháp. Bởi vì tinh thần lực cùng cương khí bất đồng, nó là không thể chạm đến, vô hình vô tướng. Thế nhưng đúng vào lúc này, Vương Sung đột nhiên rõ ràng, mượn yểm thú sức mạnh, chính mình rốt cục chạm tới đối với tuyệt đại đa số tinh thần thuật sĩ tới nói. Mộng mị dĩ cầu cảnh giới. Chỉ phải phá này trọng bình cảnh, tinh thần của chính mình lực liền có thể lấy thoát thai hoán cốt.